siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc, chương 164, Pogger Day. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống với vương quốc Drum, xuất hiện tình huống người dân có thể phế truất quốc vương hiện tại, rồi lại đưa một người khác lên trên ngai vàng. Tình huống của vương quốc Alabasta hoàn toàn khác biệt. Nếu như Vivi trở thành thủ lĩnh của quân phiến loạn, câu chuyện bạo loạn sẽ phát triển theo một hướng hoàn toàn khác. Bởi vì ngoài việc được phiến quân ủng hộ ra, thì những người dân tin tưởng vào quốc vương hiện tại cũng sẽ đồng thời ủng hộ cho cô ấy. Lý do vì sao ư? Bởi vì Vivi là công chúa. Chỉ cần đưa ra một cây cờ xí, quyền trưởng khống quốc gia này thêm một lần nữa vào tay của người thuộc gia tộc Nefertari. Đây là một chiêu có chút quanh co lòng vòng, nhưng được sử dụng rất phổ biến trong chốn vương quyền. Người duy nhất bị hại trong chuyện này chính là cha của Vivi. Ông ta sẽ không được minh oan cho đến khi mọi thứ kết thúc. Vivi và Nami nghe xong kế hoạch của Alex đều là trừng lớn hai mắt. Nami cảm thán một câu. Cậu thật sự là mưu mô đó Alex. Alex cười cười, cái đó không quan trọng, chủ yếu là việc này có thể thực hiện được đúng không? Bỗng dưng, Luffy không biết là ở đâu chạy tới nơi này, cậu ta lên tiếng gọi. Hello mọi người đồng loạt nhìn xong, liền giật mình một cái, Zoro mắng một câu. Cái thằng ngốc Luffy này lại dẫn hải quân đi đến nơi này. Chúng ta mau đi thôi, chỉ thấy chạy ngay phía sau Luffy là một người cơ bắp mặc trang phục của hải quân. Trên miệng còn ngậm đó hai điếu xì gà, người này không là ai khác chính là đại tá Smoker. Ông ta bởi vì đuổi theo băng mũ rơm mà cùng cấp dưới của mình một đường truy đuổi đến nơi này, Luffy là bị ông ta bắt gặp tại quán ăn. Smoker lúc này nhìn chằm chằm lấy Luffy, đột nhiên một quyền hướng về phía cậu ta đánh ra. Bạch quyền, nhìn thấy tình cảnh này, Alex là người đầu tiên phản ứng lại được, cậu ta nhanh chóng rút ra con dao găm của mình. Dự định đi lên ngăn cản một kích này của Smoker. Nhưng đã có người nhanh hơn, chỉ thấy sau lưng Luffy bỗng dưng xuất hiện một bóng người. Người này cũng là nâng cao nắm đấm của mình lên, hướng về phía quả đấm của Smoker mà đánh tới. Hỏa quyền, quả đấm khói cùng với quả đấm lửa va chạm vào nhau tạo nên một tiếng vang trầm. Cả hai nguồn năng lượng dường như tương xứng, rất nhanh chóng liền bị triệt tiêu không còn. Người vừa ra tay đón đỡ một chiêu của Smoker là một người thanh niên cao lớn vạm vỡ với mái tóc đen xoăn. Trên mặt người này có lốm đốm tàn nhang, phía thân trên cởi trần, bên dưới mặc một cái quần lửng màu đen cùng với thắt lưng màu cam, đội một chiếc mũ màu cam, trên cổ có một cái dây chuyền chuỗi hạt lớn. Nhưng đặc điểm nổi bật nhất của người này là phải kể đến hình xăm ở phía sau lưng, đó là hình những chiếc xương màu tím hình chữ thập phía sau hộp sọ màu tím với bộ rìa mép trắng. Chỉ cần là một người sinh sống tại Đại Hải Trình nhìn thấy cái hình xăm này liền sẽ ngay lập tức có thể nhận ra được. Đây là biểu tượng dâu trắng, người được mệnh danh là người đàn ông mạnh nhất thế giới, một trong bốn người được mệnh danh là Tứ Hoàng, bốn vị vua thống trị biển cả. Người thanh niên này có tên là Pogger Day, hiện tại đang là đội trưởng đội 2 của băng hải tặc dâu trắng, con trai của vua hải tặc quá cố, cháu nuôi của anh hùng hải quân, Gạp. Anh trai kết nghĩa của Luffy, nhìn về phía Smoker, cười nói, từ bỏ đi, ngươi chỉ là khói, mà ta thì là lửa. Ngươi căn bản là không làm gì được ta cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Smoker và A đều là người sở hữu năng lực của trái ác quỷ hệ Loza. Trong trường hợp không dùng Haki hay đá biển thì căn bản không người nào làm gì được người kia cả. Thậm chí là A hoàn toàn nhỉnh hơn Smoker cả về đặc tính nguyên tố lẫn thực lực hiện tại. Cho dù Smoker sở hữu cho mình cây thập thủ có gắn đá biển thì cũng không có cách nào dùng nó để đánh trúng được ấy. Hả, anh nghi, hai con mắt của Luffy trừng lớn, cậu ta không thể nào nghĩ rằng ở đây lại có thể gặp được anh trai của mình. Ấy cho Luffy một cái nụ cười, sau đó nói với cậu ta mau chóng rời đi trước, còn anh ta sẽ ở lại cầm chân đám hải quân một đoạn thời gian. Bởi vì có ấy ngăn cản đám hải quân, mà thành viên băng mũ rơm rất nhanh liền có thể thoát đi được. Được rồi, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Sau khi bỏ rơi được đám lính hải quân, Alex ra hiệu cho mọi người dừng lại ở một cái cồn cát. Tuy rằng mọi người không biết Alex tính toán làm việc gì, nhưng là bởi vì ấn tượng của mọi người về Alex là vô cùng tin cậy cho nên bọn họ cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Caro, ta có một chuyện ta muốn giao cho ngươi. Nhân cơ hội đang được nghỉ ngơi, Vivi lấy ra một bức thư đưa cho vịt Caro. Đây là kết quả điều tra của ta và Igaram. Ngươi hãy mau chóng đi đến cung điện và đưa bức thư này cho cha của ta. Trong này ta đã viết đầy đủ âm mưu của Crocodile và tổ chức Baroque Works. Caru là một con vịt siêu tốc, cho nên công việc như vậy giao cho nó là hợp lý nhất. Nó gật đầu đồng ý với Vivi một tiếng, nhận lấy lá thư, sau đó hướng về phía bắc mà chạy như bay. Không bao lâu sau, một âm thanh đột nhiên vang lên bên tai của thành viên băng mụ sơn. Hế lô Luffy, tất cả mọi người giật mình, lập tức nhìn sang, ngoại trừ Luffy và Alex thì thân thể ai nấy đều là căng cứng, đề phòng. Luffy cười rất tươi, lên tiếng chào hỏi người mới vừa tới. Hi hi hi hi, anh ơi. Sau đó Luffy hướng về phía các thành viên băng mũ rơm giới thiệu một chút. Đây là A, anh trai của tớ. Cậu nói đây là ai cơ? X4, không nghĩ tới là cậu mà cũng có anh trai đó Luffy. A đi từ trên một ngọn núi cát đi xuống, ánh mắt của anh ta vô cùng bình thản. Sau khi nhìn thấy thành viên băng mũ rơm đã thả lỏng, không còn đề phòng mình nữa, A lập tức hướng về phía mọi người mà cúi đầu hành lễ một cái. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho em trai của tôi. Thật sự là anh trai của Luffy. X5, mọi người đồng loạt hồi tưởng lại cách hành xử của Luffy. Mặc dù là anh em nhưng sao lại khác nhau một trời một vực. À đúng rồi, Luffy. A nhìn về phía Luffy, mở miệng ra mời. Em có muốn hay không gia nhập vào băng hải tặc dâu trắng? Đương nhiên là đồng đội của em cũng có thể tham dự. Luffy không cần suy nghĩ một chút nào, lập tức từ chối. Không được, em muốn trở thành vua hải tặc. Muốn trở thành vua hải tặc thì chỉ có thể là thuyền trưởng, trở thành thuyền viên của băng khác thì đương nhiên là không được rồi. Ha ha ha ha, anh biết thế nào thì em cũng nói thế mà. Ây chỉ là cười cười, anh ta đương nhiên hiểu rõ tính cách của em trai mình, vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Cầm lấy cái này đi, anh đã luôn muốn đưa nó cho em. Một mảnh giấy nhỏ được Ây ném sang cho Luffy. A nhìn về phía Luffy một chút, sau đó lại nhìn về phía các thành viên khác của băng mũ rơm, anh ta mở miệng nói. Đứa em trai ngốc nghếch làm cho tôi vô cùng lo lắng, có lẽ nó cũng đã luôn luôn làm phiền mọi người. A lại thêm một lần nữa hướng về phía mọi người mà cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhờ mọi người chăm sóc Luffy dùm tôi. A nói xong, anh ta xoay người một cái, vô cùng tiêu sái mà rời đi. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau. P.S. Nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho Tắc một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Tàu rực lửa tô màu nắng hạ. Sóng dữ gầm vang vọng trời xa. Thuốc súng đen, xác quân thù như giả. Máu đỏ hồng quyết giữa núi sông ta. Cách chương.